Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với tác giả Lan Azise với một dị truyện rất hay, với một câu chuyện kể về Lâm Nhất và những câu chuyện mà anh ta đã từng trải qua. Dị truyện này là sự kết hợp của sự pha trộn giữa những chi tiết bối cảnh mang đậm tính tâm linh và cũng rất trinh thám. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về những chi tiết của dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện. Xin chân thành cảm ơn. Trong giấc mơ, Lâm Nhất trở lại là một cậu bé đang bước đi trên bờ biển dài. Bên cạnh lối đi lát ván tại hòn đảo nhỏ, không khí đượm mùi xúc xích và đậu phộng rang. Đây đó râm ran tiếng trẻ con cười đùa la hét, biển nhấp nhô phía đằng xa xa, mặt nước xám xanh lấp lánh ánh mặt trời. Cậu có thể trông thấy mình như đang đứng ở từ đằng xa, trong bộ đồ ngủ của con nít rộng thùng thình, gấu quần lướt thướt quét ở trên mặt cát. Cát ướt sặc vào những kẽ chân, còn tóc thì dính bết ở trên gáy. Trời không mây và trong veo xanh ngát, nhưng cậu đã rùng mình và lạnh khi đi ven gần mép nước về phía bóng người mờ mờ đằng xa kia. Khi gần tới nơi, bóng người đó đột nhiên đã hiện ra một cách rõ nét, như thể Lâm Nhất vừa chỉnh sang chế độ cận mặt của ống kính máy ảnh. Là mẹ cậu, đang quỳ bên lâu đài cát xây giờ, bởi đã bị sóng dần cuốn trôi đi. Mẹ vẫn đặt chiếc váy trắng mà bố đã tặng cho bà hồi ở quê cũ. Trên tay mẹ nắm là túm gỗ trôi giạt, trắng bằng bạc vì ngâm lâu ở trong nước biển và gió. Còn tới giúp mẹ ư? Mẹ ngẩng đầu lên rồi hỏi, mái tóc của bà xõa ra tung bay ở trong gió, khiến cho trông trẻ hơn tuổi. Mẹ có nhiều việc phải làm mà thời gian còn quá ít. Lâm Nhất nuốt cục nghẹn ứ ở trong họng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ mỉm cười. Ừ, mẹ cũng nhớ con. Con yêu ạ. Nhưng mẹ đâu có chết đâu. Con biết mà. Mẹ chỉ đang ngủ mà thôi. Vậy làm sao con đánh thức mẹ dậy được đây? Cậu khóc. Nhưng mẹ cậu chỉ nhìn ra ngoài khơi xa, gương mặt lo âu. Bầu trời lúc này đã chuyển sang sắc xám đỏ của hoàng hôn. Và những đám mây đen trông như những tảng đá chữ nặng. Tới đây. Mẹ cậu nói, rồi khi cậu tới bên, mẹ đã nhẹ nhàng bảo. Con giơ tay ra đi. Cậu đã làm theo. Mẹ dùng thanh củi khô vẽ gì ở lên da của cậu. Cảm giác phải bỏng y hệt như khi cậu lỡ làm đổ chén trà nóng ở trên tay. Và cũng sẽ để lại những nét vẽ đen, thô và dày. Như vậy khi vết thương đã xe lại. Chữ mẹ cậu vẽ có hình dáng kỳ lạ. Mà Lâm Nhất chưa từng thấy bao giờ. Nhưng một cách bản năng, cậu trông nó rất dễ chịu. Cái này có tác dụng gì ạ? Nó sẽ bảo vệ con. Mẹ thả tay của cậu ra. Khỏi cái gì ạ? Mẹ không trả lời, mà chỉ nhìn xa xăm ra ngoài biển khơi. Cậu quay sang thấy đại dương đã rút đi ra xa dần, để lại những đống rác nước lợ, những cụm tàu biển và phù du, cùng những con cá mắc cạn đang tuyệt vọng quẫy đạp. Nước đã tụ lại thành cơn sóng lớn, cao vời vợi như núi, giống như một trận tuyết lở sắp chuẩn bị đổ xuống. Tiếng hò reo của lũ trẻ trên đường lát ván đã chuyển thành những tiếng la hét thất thanh. Trong khi cậu đã sợ hãi trố mắt nhìn, cậu có thể thấy một mặt sóng trong suốt như là lớp màng cây, và xuyên qua nó, cậu thấy những thứ dường như đang di chuyển tới bề mặt. Những thứ vô hình vô dạng đen đúa, khổng lồ, đang cố thúc vào lớp da của mặt nước. Cậu vung tay. Và rồi cậu đã tỉnh lại, thở dốc, chống ngực dồn dập đập đến phát đau. Cậu đang nằm trong giường phòng khách xa lạ, ánh mặt trời chiều xuyên qua cái màn cửa chiếu tận vào trong căn phòng. Cậu ngồi dậy, mồ hôi và dính bết vào gáy, tay đau nhức và mỏi nhừ. Em tin chắc là em nói đúng. Anh đánh cược gì không? Một giọng bé gái nhỏ nhẹ cất lên. Ừ, thế à? Anh sẵn sàng đánh cược 5.000 là em nhầm. Nhưng anh không thể đánh cược 5.000 đâu. Anh làm gì có. Được, được. Vậy 3.000 nhé. Thôi không, 2.000 thôi. Cậu con trai vừa nói vừa thở dài. Đồng ý 2, nhưng anh phải đưa cho em đấy. Mày đừng ảo tưởng, mày sẽ thua mà thôi. Chú bé gân cổ lên cãi lại. Gì mà ồn ào thế? Một giọng nói trẻ trung nhưng chững chạc hơn hai giọng nói trước cất lên. Ô kìa, chị Uyên ơi, chị đến nhìn người bệnh của ông ngoại mà xem kìa. Anh Bon bảo là anh ta đã bị chết rồi. Không đâu, anh ấy không có chết đâu. Anh ấy ngủ, nhưng nói đúng hơn là anh ấy chắc hẳn đã ngủ nếu hai em không có làm ồn đến như vậy. Các em phải giữ trật tự chứ. Giọng của em bé gái cất lên quả quyết hơn. Nhưng chị nhìn ông ta mà xem, chị Uyên, anh ta không hề nhúc nhích, chắc hẳn là đã chết rồi. Còn bé ngốc này, cứ để chị xem. Một phút im lặng. Thế nào chị Uyên, chị đã thấy anh ta như thế nào? Giọng nói của người con gái nhỏ nhẹ lại cất lên. Chị thấy anh ấy đẹp trai, rất đẹp nữa là khác, Uyên đáp. Người đàn ông nằm im ở trên giường kìm một nụ cười. Anh vừa mới thức giấc và nghe phần cuối những lời trò chuyện ấy của chị em. Anh cảm thấy mơ mơ màng màng như vì kiệt sức. Anh cố cựa quậy nhưng phải nằm im vì đau nhói ở bên hông. Thế là anh đã nhớ lại tất cả. Chiếc xe tải nặng nề từ đâu đã vụt tới không báo trước và đã xông thẳng vào anh như là một ngôi sao xa. Tiếng phanh rít lên một cách dữ dội. Giọng nói của anh đầy lo sợ và hoảng hốt. Cuối cùng thì hai chiếc xe đâm vào nhau. Chắc hẳn anh ta đã bị va đập rất mạnh vì đến tận bây giờ anh mới có thể hồi tỉnh lại được. Có một lỗ hổng ở trong ký ức. Về sau, anh đã hiểu là xe bị lật nghiêng và anh mắc kẹt không có ra được. Nhưng người mà anh quan tâm ngay lập tức là Vương Thái. Cậu ta lúc đó ngồi đằng trước lái xe. Anh còn nhớ mình đã kêu cứu và nói: nhanh lên, cần một thầy thuốc cho bạn tôi. Tất cả những gì xảy ra sau đó thì mơ mơ màng màng. Ngoài cơn đau dữ dội khi anh được khiêng lên cáng, chắc hẳn lúc ấy anh đã bị ngất đi. Tình hình gì đã xảy ra sau đó? Anh nhẩm đi nhẩm lại ở trong bụng. Anh như nhớ lại có người đi qua. Anh lại đi quanh mình. Anh nhớ lại mình đã được đặt lên trên giường. Một người đàn ông, có thể là một người thầy thuốc, đặt một cái cốc vào tay của anh và nói: anh uống đi, và đừng có nói nữa. Chắc hẳn lúc đó anh hỏi tình hình về người lái xe. Và anh thầm hình dung ngay lập tức, Vương Thái đâu? Anh không nhớ chính xác gì cả, ngoài những cơn ác mộng ám ảnh của anh trong giấc mộng, cho tới khi những tiếng nói của trẻ thơ xua đuổi những cơn mộng mị ấy. Một lần nữa anh đã lại chú ý tới những lời của trẻ thơ kia. Em chẳng thấy anh ta đẹp trai chút nào cả. Anh ta già quá thì có. Giọng nói của chú bé cất lên. Dĩ nhiên đối với em thì ông ấy có vẻ già, nhưng đối với chị thì không. Một giọng già dặn hơn đã cắt ngang vẻ bề trên. Các em làm gì ở đây vậy? Một người khác đã lại bước vào bên trong. Nhà này hẳn phải đông người lắm, Lâm Nhất đã nghĩ bụng. Nhưng một giọng nói trẻ em đã đáp. Chị Phương, chúng em vừa mới tới xem người bệnh của ông ngoại. Chị Uyên bảo anh ta đẹp trai, chị thử hình dung xem. Nhưng các em tuyệt đối không được đi tới đây. Các em đi ra cuối vườn mà chơi. Còn Uyên, em phải ngăn cấm chúng làm điều dại dột. Chứ sao lại khuyến khích chúng như vậy? Cô gái vừa tới lên tiếng của trách. Chị đừng nghiêm trọng như thế. Thú vị quá đi chứ. Thậm chí tên anh ta chúng mình cũng không được biết. Và giá như là một hoàng tử trẻ tuổi vi hành thì sao? Biết thế nào được chứ? Hay chỉ là một người đại lý hãng buôn cũng thế? Thôi đi nào Uyên, em hãy thôi cái lối mơ mộng lãng mạn ấy đi. Phương cố lấy giọng nghiêm khắc rồi bảo em. Nhưng vì sao cơ chứ? Và lại có thể em nói đúng cơ mà. Ai mà biết được, chị thử hình dung xem cái gì sẽ xảy ra nếu như vạn nhất anh ta là một nhà tỷ phú và anh ta nói với ông ngoại: thưa bác sĩ, tôi xin biếu bác sĩ 1 tỷ đồng để tỏ lòng cảm tạ sự săn sóc của bác sĩ. Xin bác sĩ dùng vào việc làm cho những người con dễ thương của bác sĩ được vui lòng. Làm gì có chuyện anh ấy nói như vậy? Nếu cũng như mọi người bệnh khác của ông, thì anh ấy sẽ nhiệt liệt cảm ơn chúng ta nhưng quên không trả tiền công cho ông nội. Thôi được Uyên à, bây giờ em nghe chị đi về phòng và dọn dẹp giường chiếu. Phòng của em lộn xộn đến kinh người, chẳng khác nào như có một quả bom vừa nổ tung ở trong đó vậy. Được được, em sẽ không nói bất kỳ điều gì nữa. Từ nay em sẽ chịu đau khổ trong im lặng mà thôi. Có tiếng cười cố nén lại, rồi tiếng dậm chân quanh ô cửa sổ. Người đàn ông biết là hai cô gái đã đi xa. Anh khẽ ngẩng đầu và mở mắt. Từ giường của anh nằm, ánh mắt của anh có thể bao quát cả căn phòng. Một tia mặt trời chiếu qua cô cửa sổ. Đây là một căn phòng nhỏ, có cửa lớn chắc hẳn mở ra vườn. Anh nhìn quanh mình, anh nằm trên một chiếc giường bằng đồng kiểu cổ và trong phòng đồ đạc có vẻ rời rạc. Rõ ràng là một căn phòng đơn sơ và ít trang nhã nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Vài trải giường và hai áo gối thơm mùi cải hương. Trên bàn chải tóc đặt một cái bình lớn cắm đầy hoa hồng. Có tiếng gõ cửa, Anh chưa kịp trả lời, cửa đã mở và một người đàn bà luống tuổi, mặt đỏ au, với bụng ngực đồ sộ, bước vào bên trong với cái dáng đi nặng nề. Bà ta bước tới cửa sổ và kéo màn gió. Căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ và chói chang. Chào cậu, cậu đã dậy chưa? Vâng, tôi dậy rồi. Bác sĩ đã bảo tôi thưa với cậu là có bệnh ở ngoài phố gọi ông ấy. Nhưng xin cậu cứ yên tâm, ông ấy sẽ về ngay thôi. Cảm ơn mọi người. Một lát nữa, cô Uyên sẽ mang trà tới cho cậu. Nếu cậu cần gì thì cậu có thể hỏi cô ấy. Vâng, rất cảm ơn, tôi sẽ hỏi. Và dĩ nhiên, nếu có việc gì tôi cũng có thể giúp cho cậu luôn. Tôi sẽ rất vui lòng làm, chỉ với điều kiện là không phải chữa vết thương hay là băng bó. Lâm Nhất cười tủm tỉm, mọi người trong căn nhà này đều có vẻ rất dễ thương và tốt bụng. Điều đó làm cho anh cảm thấy ấm áp. Từ trước đến nay, ngoài Vương Thái, chưa có bất kỳ ai thực sự đối xử tốt với anh cả. Khoảng 10 giờ sáng, bác sĩ Phạm Thành Hưng trở về nhà. Ông đã nghỉ hưu tại bệnh viện thành phố từ 3 năm trước. Tuổi đời và trí thông minh đã cho ông một khả năng ứng biến thần kỳ trước những vấn đề nghiêm trọng phát sinh. Trông cậu khá hơn rồi đấy nhỉ? Bác sĩ hỏi. Vâng, cảm ơn ông. Tôi không biết phải báo đáp ông như thế nào. Ví tiền của tôi thì chắc đang nằm ở trong đống bãi xe sắt vụn nào đó mất rồi. Lâm Nhất ái ngại nhìn ông. Qua cuộc trò chuyện nghe lỏm được của mấy cô cháu gái hồi sáng, anh cũng đã lờ mờ đoán ra vị bác sĩ này tốt bụng như thế nào khi giúp đỡ những người khác mà chẳng đòi lấy một đồng xu tiền công. Người giúp việc cầm chiếc điện thoại di động hốt hoảng gõ cửa phòng. Bác sĩ! Bác sĩ! Vị bác sĩ đầy cặp kính lão, treo bịch nước biển lên trên giá. Để mấy đứa nhóc nghe đi, tôi đang dở việc. Mặt bà giúp việc tái mét đi. Bà ta bịt ống nói và thì thào. Là cảnh sát trưởng gọi tới. Chỉ đích danh là ông đấy. Ông mới diện kiến cảnh sát trưởng có một lần. Nhưng ký ức về đôi mắt đen lạnh lùng ấy khiến cho vị bác sĩ luôn cảm thấy có phần hơi hốt hoảng. Ông cầm điện thoại và đưa lên tai. Cảnh sát trưởng đó ạ. Ông cố gắng nói bằng cái giọng thân thiện nhất. Tôi là bác sĩ Phạm Thành Hưng. Tôi có thể giúp... Tôi cần ông nói chuyện ngay với một người đàn ông đang hiện diện trong nhà của ông. Giọng vị cảnh sát trưởng rất đanh, y như tiếng sỏi trà lên trên bảng viết. Cuộc phẫu thuật ung thư vòm họng để lại nơi cổ của ông ta một vết sẹo to tướng và làm cho giọng nói trở nên uy hiếp người nghe một cách ghê gớm. Tôi muốn ông tìm anh ta cho tôi ngay lập tức. Có thế thôi sao? Muốn mình gọi một ai đó à? Vị bác sĩ đột nhiên cảm thấy đầy hy vọng rằng có lẽ cuộc điện thoại này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ông đang tìm ai? Lâm Nhất. Tôi tin chắc rằng anh ta đang ở trong căn nhà của ông. Lâm Nhất à? Cái tên nghe quen quen, nhưng ông không tài nào xác định được. Giờ ông chỉ thắc mắc liệu cảnh sát trưởng đã biết về vụ việc xe đâm rồi bỏ trốn tối ngày hôm trước hay chưa? Hiện tôi đang ở trong nhà. Bác sĩ phân vân. Nhưng ở đây cũng có một số người bệnh. Ông chờ chút nhé. Ông buông điện thoại xuống và gọi người giúp việc. Này, giúp tôi hỏi thăm hai người ở tầng dưới, xem có vị nào tên là Lâm Nhất hay không. Không gian lặng đi chốc lát, rồi có một giọng trầm ấm đã vang lên. Có, tôi là Lâm Nhất. Cảnh sát trưởng biết tất cả mọi chuyện. Bác sĩ cúi đầu, dõi mắt nhìn người vừa lên tiếng. Chính là người đàn ông tối ngày hôm qua tìm được ở trong đám khói mịt mù và những vết loang lổ của xăng dầu. Hiện đang nằm im ở trên giường bệnh, hấp thụ vào người chai nước biển ông vừa treo lên trên giá. Bác sĩ đưa điện thoại lên miệng. Vâng, cậu Lâm Nhất có ở đây? Đưa máy cho anh ta đi. Cảnh sát trưởng sẵn giọng. Bác sĩ thở hắt ra. May quá. Được rồi, chờ chút nhé. Mặc dù Lâm Nhất cao tới 1m80 và nở nang như một vận động viên, nhưng vị bác sĩ thấy anh thiếu hẳn cái vẻ sắc sảo hay lạnh lùng đáng ra phải có ở một nhân vật đã may mắn thoát chết trong vụ đâm xe chí mạng như anh. Trông anh giống như là một kẻ cắm cúi đọc sách trong thư viện của một trường đại học tên tuổi nào đó thì hơn. Anh là Lâm Nhất. Bác sĩ lên tiếng và bước tới gần giường bệnh. Anh có một cuộc điện thoại. Gọi tôi. Đôi mắt xanh da trời của Lâm Nhất lộ vẻ lo lắng và bất ổn. Bác sĩ đưa điện thoại ra. Gọi từ phòng an ninh. Tôi chưa bao giờ biết đến cơ quan đó cả. Bác sĩ mỉm cười e ngại. Thế mà họ lại biết cậu đấy. Anh nén đau. Đưa điện thoại lên tai. Alo, anh là Lâm Nhất có phải không? Cái giọng cay nghiệt của vị cảnh sát trưởng oang oang vọng ra từ chiếc loa tí xíu, to đến mức vị bác sĩ cũng đã nghe rõ. Vâng. Lâm Nhất đáp. Tôi là cảnh sát trưởng của thành phố. Tôi đang phải xử lý một vụ án và tôi tin anh có những thông tin may ra giúp ích cho chúng tôi. Lâm Nhất lộ ra vẻ hy vọng. Có liên quan đến Vương Thái có phải không? Các vị biết cậu ấy ở đâu chứ? Vương Thái ư? Bác sĩ đứng ngay bên cạnh không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Vị cảnh sát lại nhắc nhở. Lúc này tôi là người đặt câu hỏi. Vương Thái đang gặp nguy hiểm. Lâm Nhất kêu lên. Một gã điên nào đó vừa... Xin lỗi. Cảnh sát trưởng ngắt lời. Nghe cho kỹ. Cảnh sát trưởng nói. Như tôi đã vừa nói, chúng tôi đang phải điều tra một vụ án mạng khá rắc rối và xảy ra vào đêm ngày hôm kia. Nạn nhân tên là Triệu Anh. Có rất nhiều bằng chứng cho rằng chúng sẽ tiếp tục ra tay. Người ta đã gợi ý cho tôi rằng anh có những thông tin ngăn chặn được vụ án mạng tiếp theo này. Nào, tôi hỏi anh lại một lần nữa. Anh nắm được những thông tin gì? Hãy cho tôi biết đi. Lâm Nhất hoàn toàn mất phương hướng. Thưa cảnh sát trưởng, tôi chẳng hiểu ông đang đề cập tới chuyện gì vậy. Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới việc tìm Vương Thái, bạn của tôi, và... Không hiểu gì ư? Viên cảnh sát gặng hỏi. Bác sĩ nhận ra Lâm Nhất bắt đầu phát cáu. Giọng của cậu ta lúc này nghe hung tợn. Không hề, tôi chẳng hiểu chút nào cả. Bác sĩ già chớp chớp mắt. Sai lầm, sai lầm, một sai lầm. Người đàn ông trẻ tuổi này vừa mắc phải một sai lầm đắt giá trong cách ứng xử với cảnh sát trưởng. Và cũng quá muộn để sửa chữa rồi. Trước sự ngạc nhiên của vị bác sĩ, ông nhìn thấy đôi mắt giận dữ xuất hiện ở mé bên kia hành lang và đang tiến lại gần căn phòng. Cảnh sát trưởng ngay trong tòa nhà này. Bác sĩ nín thở và chuẩn bị tinh thần xem tấn kịch sắp tới. Lâm Nhất đúng là loại điếc, không sợ súng. Cái bóng lù lù của vị cảnh sát trưởng tiến lại gần hơn. Điện thoại vẫn áp ở trên tai. Đôi mắt đen như là hai tia laser dính chặt vào cánh cửa để mở thấp thoáng áo blue của ông bác sĩ. Lâm Nhất nắm chặt chiếc điện thoại của vị bác sĩ và cảm thấy càng lúc càng thất vọng khi vị cảnh sát trưởng dồn ép anh. Tôi xin lỗi. Anh nói cộc lốc. Nhưng tôi không hiểu được ý của ông. Ông muốn gì ở tôi? Tôi muốn gì ở anh ư? Giọng nói chói tai của cảnh sát trưởng vang qua chiếc điện thoại Lâm Nhất đang cầm ở trên tay. Sắp óc và trống rỗng như một giọng của người đang hấp hối vì căn bệnh viêm họng liên cầu. Trong khi ông ta nói, Lâm Nhất cảm thấy ai đó đã vỗ vào vai của anh. Anh quay lại và mắt của anh nhìn xuống, gương mặt của một người phụ nữ nhỏ thó. Bà ta có vẻ mặt dữ tợn, nước da lốm đốm, mái tóc thưa, hàm răng ám khói thuốc lá và một vết sẹo trắng ởn dễ sợ chạy ngay qua cổ. Bàn tay xương sầu của người phụ nữ cầm một chiếc điện thoại di động áp vào tai. Và khi môi của bà ta mấp máy, Lâm Nhất nghe thấy cái giọng nói khó chịu quen thuộc qua chiếc điện thoại di động của mình. Tôi muốn gì ở anh ư? Thưa anh Lâm Nhất. Bà ta bình thản gập điện thoại và đăm đăm nhìn anh. Trước hết, anh có thể thôi gọi tôi là ông được rồi đấy. Lâm Nhất trợn mắt nhìn, sượng chân. Cảnh sát trưởng, tôi xin lỗi. Tín hiệu điện thoại không có tốt nên... Tín hiệu điện thoại rất tốt. Bà ta gạt ngang đi. Và tôi không đủ khoan dung để có thể tiếp tục chịu đựng cái câu chuyện nhảm nhí này. Lâm Nhất ngờ rằng có lẽ anh không phải là người đầu tiên nhầm bà ta là nam giới ở trên điện thoại, nhưng vị cảnh sát trưởng ấy vẫn cứ nhìn xoáy vào anh bằng cái đôi mắt đen đầy giận dữ. Anh Lâm Nhất, tôi hiện đang tiến hành một cuộc điều tra. Từ giờ cho tới lúc anh bằng lòng cung cấp những gì tôi muốn biết, tôi khuyến cáo anh nên im lặng, trừ phi được yêu cầu mở miệng. Lâm Nhất cảm thấy cảnh sát trưởng không có chung mục tiêu cấp bách như mình và tìm kiếm Vương Thái. Xem ra bà ta đang quan tâm đến một vấn đề hoàn toàn khác. Bác sĩ và cảnh sát trưởng ra ngoài hành lang trao đổi chuyện gì đó. Lâm Nhất chỉ nghe được mấy từ như sát nhân, khách sạn, cả tên của anh nữa. Một lúc sau thì họ mới trở lại với gương mặt nghiêm trọng. Thế nào, Lâm Nhất, anh đã nhớ ra lại được chuyện gì chưa? Anh sững người. Rốt cuộc thì mấy người này đang mưu tính chuyện gì mới được chứ? Anh thậm chí còn chưa nghe thấy cái tên Triệu Ánh một lần nào trong đời cả. Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Sự thực là tôi không biết gì cả. Cảnh sát trưởng đã mất hết kiên nhẫn. Anh chưa từng đến khách sạn Ánh Trăng hay sao? Khách sạn Ánh Trăng? Anh lắc đầu và cố sắp xếp lại những hình ảnh vừa vụt qua ở trong não. Phải rồi, mấy ngày trước anh cùng với Vương Thái đã ở đó một đêm khó quên. Ban đêm, nhà thờ nhân ái cổ kính trông thật là ma quái. Những cửa sổ cong cong theo cách cổ điển phản chiếu ánh trăng như những tấm gương bạc. Hàng rào bằng sắt uốn bao quanh và được sơn màu đen mờ. Lâm Nhất lắc lắc cái cổng trước, nhưng ổ khóa thì chắc nụi, giữ cánh cổng chặt khít. Cổng khóa rồi. Anh nói, liếc ra sau nhìn Vương Thái. Vương Thái vung chiếc búa. Để tớ lo cho. Lâm Nhất quan sát trong khi bạn đập lên cái khóa, nhìn những đường cong thanh mảnh của lưng bạn, những cơ bắp đã lộ ra ở dưới tay áo phông tay ngắn. Ánh trăng đã gội sạch màu tóc của anh, khiến cho nó giống màu bạc hơn là màu vàng. Cái khóa rơi lanh canh ở trên mặt đất. Vương Thái có vẻ hài lòng với chính mình. Như thường lệ, Lâm Nhất nói, cậu giỏi tới đáng ngạc nhiên trong vụ này đấy. Lâm Nhất tháo dây xích thì bị đoạn đứt rời cứa ngang tay. Cậu ấy bực bội. Mẹ kiếp, Vương Thái lắc đầu. Không chỉ bậy ở trong nhà thờ nhé. Chúng ta chưa ở trong nhà thờ. Lâm Nhất lầm bầm, đi theo bạn lên đoạn đường dải đá dẫn tới cánh cửa đôi. Mái vòm đá phía trên cánh cửa được chạm khắc khá đẹp mắt, hình của một thiên thần đang từ điểm cao nhất nhìn xuống. Những ngọn tháp nhọn hoắt đâm thẳng lên bầu trời đêm. Anh cắn môi. Phá khóa nhà thờ có vẻ là một công việc tội lỗi. Vương Thái nhìn nghiêng ánh trăng, trông mới thư thái làm sao. Chúng ta sẽ không làm vậy. Anh nói và nhét cây búa nhỏ vào trong túi. Anh đặt bàn tay nâu gầy, đầy những vết sẹo trắng nhỏ giống như là một màn gen, lên trên cánh cửa gỗ, ngay trên then cửa. Nhân danh đứa con của Chúa, con xin phép được bước vào nơi linh thiêng này. Nhân danh cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc, con cầu xin được sử dụng vũ khí của người. Và nhân danh các thiên thần, con xin người chúc phúc cho sứ mệnh của con trước bóng tối này. Lâm Nhất nhìn bạn chăm chú, Vương Thái không di chuyển, dù gió đêm thổi tóc xòa xuống mắt của anh. Anh chớp mắt, và ngay khi Lâm Nhất định mỉa mai rằng cậu làm gì cũng là vô ích thôi, phá khóa lẹ đi, thì cánh cửa đã lách cách mở ra và tiếng bản lề kêu lên cọt kẹt vang lên. Cánh cửa nhẹ nhàng xoay vào bên trong trước mặt của họ, mở vào khoảng không vắng vẻ, tối tăm, lạnh lẽo, được thắp sáng nhờ những ánh nến. Lâm Nhất kinh ngạc, trợn mắt há miệng, quay sang nhìn bạn. Cậu, thần linh có thể hiểu được sao? Vương Thái bước lùi lại nhún vai. Cậu đi trước đi. Đáng ra người ta phải có cảm giác an toàn khi ở trong nhà thờ. Nhưng Lâm Nhất thì không. Những bóng đen kỳ lạ dường như đang lom lom nhìn cậu từ ở trong bóng tối. Cậu bỗng rùng mình. Những hàng ghế lễ chìm trong bóng tối kéo dài tới tận bệ thờ. Và những hàng nến tỏa sáng như cả rừng tia sáng in ở trên bức tường đầu kia. Những bức tường đá ngăn cái nóng lại. Vương Thái nói khi để ý thấy. Không phải thế, Lâm Nhất phản biện. Cậu biết đấy, trước nay tớ chưa từng vào trong nhà thờ. Tớ tưởng cậu biết rất rõ về các nhà thờ chứ. Ý tớ là nhà thờ thực sự ấy, có làm lễ ấy, kiểu dạng như thế. À, vậy à? Ờ, đây là chính điện, nơi đặt những hàng ghế lễ, là nơi người ta ngồi ở trong giờ lễ. Họ tiến lên, giọng dội lại từ trong những bức tường đá. Trên này là nơi tụng kinh, đó là nơi chúng ta đang đứng, và đây là bệ thờ. Nơi cha xứ thực hiện lễ ban thánh thể, nó luôn luôn ở phía đông của nhà thờ. Vương Thái quỳ xuống trước bệ thờ, và cậu thoáng nghĩ bạn mình đang cầu nguyện. Bệ thờ khá cao, làm từ đá cẩm thạch đen và phủ khăn đỏ. Đằng sau nó là tấm bình phong vàng trang trí một cách công phu, khắc hình của các vị thánh và những người tử vì đạo, đều có một đĩa vàng dẹt ở sau đầu tượng trưng cho vầng hào quang. Thái... Lâm Nhất thì thầm. Cậu đang làm gì đấy? Vương Thái đặt tay lên trên nền đá và di chuyển lên xuống nhanh chóng, như thể là đang tìm gì đó. Những ngón tay khuấy động lớp bụi bám. Tìm vũ khí. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn xung quanh. Đúng, họ đang ở trong nhà thờ chứ không phải là một kho vũ khí của quân đội. Ở đây á? Vương Thái gật đầu. Chúng được cất giấu thường là ở dưới bệ thờ để bọn tớ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Và đây là cái gì nhỉ? Một kiểu thỏa thuận mà các cậu giao kèo với nhà thờ ư? Lâm Nhất càng ngạc nhiên hơn. Ừ, cũng không hẳn. Giọng của Vương Thái trầm xuống. Ác quỷ có mặt trên trái đất ngay khi con người xuất hiện. Chúng xuất hiện ở mọi nơi, trong những hình dáng khác nhau. Hầu hết những hệ thống tín ngưỡng đều có cách để hợp nhất giữa sự tồn tại của chúng và những cuộc đấu tranh chống lại chúng. Những người săn quỷ như bọn tớ không có gắn liền với duy nhất một tôn giáo nào cả. Và vì thế các tôn giáo đều hỗ trợ bọn tớ trong mọi cuộc chiến. À, Đây rồi. Anh phủi đất cát trong khi Lâm Nhất quỳ xuống bên cạnh. Được khắc trên một trong những viên đá hình bát giác ngay trước bệ thờ là một ký hiệu chéo nhau mà theo Vương Thái đó chính là hình minh họa cho hai cây búa. Vương Thái tháo tay bao ra, chạm vào những ngón gần da thịt vào tảng đá. Hòn đá thụt lại với âm thanh ken két để lộ ra một ngăn nhỏ tối om ở bên dưới. Bên trong ngăn đó là có sẵn đặt một chiếc hộp gỗ dài. Anh nhấc nắp hộp và quan sát những vật được sắp xếp một cách gọn gẽ bên trong với vẻ hài lòng. Những thứ này là cái gì vậy? Lâm Nhất hỏi. Vài bình Đức Thánh, dao được băm phép, lưỡi dao găm bằng thép và bạc. Vương Thái trả lời và chất đống vũ khí sang bên cạnh. Roi điện không có hữu dụng lắm trong trường hợp này, nhưng thừa còn hơn thiếu. Đạm bạc, bùa bảo vệ, thánh giá, ngôi sao, vân vân. Chúa ơi! Lâm Nhất cảm thán. Tớ không nghĩ là ngài bỏ vừa vào trong này. Vương Thái! Lâm Nhất thất kinh. Gì? Không biết nữa. Hình như đùa cợt như vậy trong nhà thờ là không phải. Cậu bạn cười tủm tỉm. Tớ không hẳn là con chiên ngoan đạo đâu. Lâm Nhất mở to mắt nhìn bạn. Không phải ư? Vương Thái lắc đầu, tóc xòa xuống dưới trước mặt của anh, nhưng anh đang kiểm tra cái bình đựng chất lỏng trong veo mà không thèm cho tay lên trên vén tóc. Những ngón tay của Lâm Nhất ngứa ngoáy với thôi thúc muốn làm thay thế anh. Cậu tưởng tớ là kẻ có đức tin tôn giáo hay sao? Vương Thái hỏi. Lâm Nhất lưỡng lự. Nếu có ác quỷ, hẳn là phải có... Phải có gì? Vương Thái nhét chai nước vào trong túi. À, ý của cậu là nếu có những cái này... Anh chỉ xuống dưới sàn nhà. Thì phải có cái này. Rồi lại chỉ lên trên trần nhà. Cũng có lý đấy chứ, đúng không? Vương Thái hạ tay cầm con dao lên, xem xét chuôi dao. Tớ nói cho cậu nghe, suốt 1/3 cuộc đời của tớ đã lao vào và giết lũ ác quỷ. Tớ chắc đã phải đưa tiễn vài trăm con trở về không gian địa ngục nào đó mà chúng đã chui ra. Và trong suốt thời gian đó, tớ chưa bao giờ nhìn thấy có một thiên thần, thậm chí cũng chưa từng nghe thấy ai đã gặp thiên thần hay là thần chết. Nhưng chính thiên thần đã tạo ra thợ săn quỷ. Lâm Nhất phản bác. Đó là điều cậu nói với tớ còn gì. Khi lần đầu tiên gặp mặt, cậu cứ khăng khăng lôi tớ đi, bảo rằng tớ được sinh ra là để làm thợ săn quỷ, với hàng trăm những câu chuyện truyền thuyết để thuyết phục tớ. Thế mới tạo ra một câu chuyện mới hấp dẫn chứ. Vương Thái nhìn bạn qua cặp mắt đồng tử dọc như mắt mèo. Bố tớ tin vào Đức Chúa Trời. Anh nói. Nhưng tớ thì không. Không một chút nào ư? Lâm Nhất không chắc vì sao mình lại châm chọc bạn. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ xem mình có đặt lòng tin vào Chúa Trời với những thiên thần và đại loại như thế hay không. Và nếu được hỏi, cậu cũng trả lời là không. Nhưng có gì đó về Vương Thái khiến cho cậu muốn hỏi bạn tới cùng. Muốn đập tan đi cái lớp vỏ hoài nghi và bắt cậu ta thừa nhận rằng mình tin vào một điều gì đó, cảm nhận một điều gì đó, quan tâm tới thứ gì đó. Ở thợ săn quỷ này toát lên cái vẻ phấn khích, vẻ nôn nóng mong chờ đến cuộc săn. Cậu ấy đã giết nhiều quỷ hơn những người đồng trang lứa. Người ta không thể giết nhiều quỷ đến vậy bằng cách chần chừ, lưỡng lự, chùn bước trước mỗi trận đánh. Rồi bỗng một cơn gió nóng thổi tới, khuấy động những chiếc lá ở trên cái cây còi cọc ngoài sân nhà thờ. Lùa rác rưởi rơi xuống từ cống và ở trên vệ đường bay tứ tung ở trên sảnh đi đã nứt vỡ. Nơi này vắng vẻ tới lạ lùng. Lâm Nhất nghĩ, thường thường ở đây, khi nào cũng có ai đó trên đường phố, thậm chí là vào 4 giờ sáng, vài ngọn đèn đường đã cháy, dù ngọn đèn gần khách sạn nhất đang tỏa sáng, vàng vọt lên lối vào rạn nứt, dẫn lên nơi từng là cửa trước. Tránh xa ánh sáng ra. Vương Thái nói và nắm cổ tay áo của bạn mà kéo về phía của mình. Chúng có thể đang quan sát qua cửa sổ và đứng nhìn lên. Anh đã nói thêm, nhưng cũng đã quá muộn. Lâm Nhất đã liếc mắt lên những ô cửa sổ sập sệ trên những tầng cao hơn. Cậu thoáng thấy có một chuyển động lướt qua ô cửa sổ. Một màu trăng trắng, có thể là một gương mặt hoặc là một cánh tay đang kéo tấm màn nặng trịch. Đi nào. Vương Thái kéo bạn mình theo để lẩn vào quầng bóng tối. Lâm Nhất cảm nhận sự căng thẳng dâng cao dọc nơi sống lưng, nơi nhịp đập ở trên cổ tay, nơi máu dần dần chảy trong màng suy nghĩ. Tiếng còi xe văng vẳng dường như đang vang tới từ rất xa. Âm thanh duy nhất là tiếng giày của chính cậu đã dẫm lên vỉa hè lổn nhổn rác. Cậu ước gì mình có thể đi lại không phát ra tiếng động như một thợ săn quỷ. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ nhờ Vương Thái dạy cho mình. họ lẻn quanh góc tường, rẽ vào một con hẻm, có lẽ từng là lối phụ để đưa hàng hóa vào. Con hẻm hẹp, đầy ứ rác, những thùng cắt tông mọc rêu mốc, những chai thủy tinh rỗng, những mảnh nhựa, vài cái thứ rác rưởi mà lúc đầu Lâm Nhất nghĩ rằng tăm xỉa răng, nhưng nhìn gần thì có vẻ là xương đấy. Vương Thái nói tỉnh lụi. Xương chó, xương mèo. Đừng có nhìn gần quá. Lục lọi qua đống rác thải của bọn quỷ hiếm khi nào là một bức tranh đẹp. Lâm Nhất dằn cơn buồn nôn xuống. Cậu nói, ít nhất là chúng ta cũng biết mình đi đúng nơi. Cậu được khen tặng bằng một cái ánh nhìn thể hiện sự đánh giá cao độ. Tích tắc thôi, trong mắt của thợ săn quỷ. Chúng ta tới nơi rồi, khách sạn ánh trăng. Vương Thái nói. Giờ chúng ta chỉ phải nghĩ ra bằng cách nào mà thôi. Rõ ràng ở đây từng có cửa sổ, nhưng giờ thì đã bị xây kín lại, không có cửa, cũng như là dấu hiệu nào của lối thoát hiểm. Khi nơi này vẫn còn là khách sạn, thợ săn quỷ chậm rãi nói, hẳn là họ đã đưa hàng hóa qua lối này. Ý tớ là họ không thể mang đồ vào qua cửa trước được, và ở đây không có chỗ nào khác để đỗ xe tải cả, vậy thì phải có lối vào. Lâm Nhất nghĩ tới những cửa hàng nhỏ và cửa hiệu rượu vang gần nhà cậu. Vào sáng sớm khi cậu đi bộ tới chỗ làm, cậu đã thấy khi nhập hàng, những chủ tiệm thức ăn người Hàn Quốc mở cánh cửa sắt gắn ở trên lề đường ngay ngoài cửa trước, để họ có thể mang những hộp khăn giấy và thức ăn mèo vào tầng hầm trữ hàng. Tớ cá là cửa nằm ở dưới đất, có lẽ bị chôn vùi dưới lớp rác rưởi này. Vương Thái đứng sát sau cậu gật đầu. Tớ cũng đang nghĩ vậy đấy. Anh thở dài. Và tớ nghĩ rằng, chúng ta nên rời đống rác đi chỗ khác. Chúng ta có thể bắt đầu với cái thùng rác kia. Anh chỉ vào đó, rõ ràng là không có hứng thú gì cả. Cậu thà đối diện với một lô lốc quỷ dữ còn hơn. Có đúng vậy không? Lâm Nhất nói. Ít nhất là chúng không có giỏi. Vương Thái ngẫm ngợi, rồi nói thêm. Đa số là bọn chúng tôi. Lần trước có một con quỷ đã có lần theo dấu của nó xuống dưới các đường cống ở bên dưới nhà ga trung tâm. Đừng! Lâm Nhất giơ tay cảnh cáo. Hiện giờ tớ không có hứng thú để nghe đâu. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông từng nói lời đó đối với tớ đấy. Thợ săn quỷ cười vui vẻ. Cứ ở cạnh tớ là cậu còn nghe dài dài. Khóe miệng của Vương Thái giật giật. Giờ không phải lúc để đùa cợt. Chúng ta còn phải dọn rác ở đây mà. Anh sải bước về phía thùng rác và cầm lấy một quai. Cậu cầm quai kia, chúng ta sẽ lật nó. Lật sẽ gây ra nhiều tiếng động lắm. Lâm Nhất cãi lại, nhưng vẫn đứng vào tư thế bên kia thùng rác khổng lồ. Đây là loại thùng rác thông thường ở trong thành phố. Sơn màu xanh, lá cây đậm, lốm đốm những vết ố kỳ lạ. Nó thối thậm chí còn thối hơn đa số những thùng rác khác, thối mùi rác và những thứ gì đó khác. Thứ gì đó sền sệt và ngọt lịm đang lan xuống tận cổ họng của cậu và khiến cho cậu phát ói. Chúng ta phải đẩy nó thôi. Nào, nghe này. Vương Thái mở miệng, thì một âm thanh đột ngột đã vang lên từ trong bóng tối phía sau. Tiếng rít ken két chói tai như ai đó dùng thứ kim loại sắc nhọn vẽ sát một vòng tròn trên chiếc đĩa sứ. Lâm Nhất đứng khựng lại, nhìn vào một khoảng tối ngay lối vào con hẻm. Trong giây phút hoảng hốt, cậu đã tự hỏi có phải mình vừa tưởng tượng ra âm thanh gì đó hay không. Nhưng Vương Thái cũng đang đứng thần người, vẻ kinh ngạc lộ rõ ở trên gương mặt. Hiếm có cái gì làm cho anh ngạc nhiên, lại càng hiếm hơn khi có kẻ đến sát hù anh. Anh lùi ra xa thùng rác, tay dịch về thắt lưng. Giọng thì vẫn bình tĩnh. Đứng im nhé. Tay thợ săn quỷ nắm chắc lấy thanh thiên đao. Anh ta từ từ tiến lên phía trước. Phốc một tiếng, bóng đen lao vút ra bên ngoài và chạy ngay vào đường ống nước. Lâm Nhất phá lên cười. Ôi, thợ săn quỷ lại định giết một con mèo cơ đấy. Vương Thái có phần hơi xấu hổ, quay đầu lại nói. Ở trong khu vực này, năng lực nhận biết của bọn tớ đã bị giam hãm lại cả rồi. Thợ săn quỷ bước qua mặt của Lâm Nhất và đá một đống rác vào tường. Nơi đấy có tấm lưới kim loại, những đoạn song sắt mỏng bị phủ một lớp rỉ màu nâu đỏ. Anh quỳ xuống, nắm lấy những song sắt và nâng tấm lưới sắt lên. Tớ nghĩ nó dẫn xuống tầng hầm. Anh ngước nhìn trong khi Lâm Nhất đang đến đứng bên cạnh. Cậu nửa như nín thở, mùi rác rưởi quá nồng và kể cả trong bóng tối, cậu vẫn thấy những bóng lũ rán đang lao nhanh qua những chồng rác. Vương Thái nhét thanh thiên đao vào thắt lưng. Đi theo tớ. Anh nói và chui qua lưới sắt chỉ bằng một chuyển động duyên dáng. Chân cho vào trước, Lâm Nhất nín thở, đợi một tiếng hét đau đớn hay ngạc nhiên, nhưng chỉ có tiếng chân rơi thịch nhẹ xuống dưới nền đất cứng. Ổn rồi. Vương Thái hét vọng lên. Giọng thì nghe nghèn nghẹt. Nhảy xuống đi. Đợi cậu bạn tiếp đất, Vương Thái lôi thanh thiên đao tỏa ánh sáng mờ mờ ra khỏi thắt lưng rồi giơ lên trên cao, để cho ánh sáng mỗi lúc một mạnh hơn tỏa lên trên mọi thứ xung quanh. Họ đang đứng ở trong một không gian tù túng, trần thấp, nền nhà bằng bê tông cũng đã rạn nứt. Những đống đất này cho thấy nơi sàn nhà đã bị vỡ và Lâm Nhất có thể thấy những thân cây leo đen đúa đã bắt đầu xoắn tít lên trên những bức tường. Một lối vào cửa, thiếu hẳn cánh cửa, dẫn vào một căn phòng khác. Tầng dưới của khách sạn là một khu vực ngóc ngách, những hành lang như mê cung mở ra những kho hàng chống hoác, khu giặt rũ bị bỏ không, từng chồng khăn tắm vải lanh giờ đã mọc rêu chất cao trong những cái rổ gỗ liễu gai đã mùn. Thậm chí nhà bếp cũng vắng lặng đến lạnh người. Từng hàng quầy bếp bằng thép không gì trải dài khuất vào bóng tối. Hầu hết các cầu thang dẫn lên trên tầng trên đều đã biến mất, không phải là mục mà cố tình đã bị chặt đi, chất thành những đống củi đun dựng ở bên tường, những mảnh thảm dệt từng một thời xa xỉ vắt ngang qua những đóa hoa rêu mốc. Lâm Nhất lấy làm khó hiểu về vụ cầu thang đã bị chặt đứt. Bọn quỷ có một thành kiến gì đó với cầu thang hay sao? Cuối cùng thì cả hai cũng tìm thấy một cầu thang chưa bị hỏng hóc gì, khuất sau ở phòng giặt là. Bụi thì đã phủ dày ở trên các bậc thang, giống như là một lớp tuyết xám, mịn, khiến cho Lâm Nhất hò hắng. Vương Thái đưa tay làm dấu. Chúng có thể nghe thấy tiếng của cậu đấy. Chúng ta đang ở gần với chỗ chúng ngủ. Sao cậu biết? Lâm Nhất thì thầm hỏi lại. Tôi cảm nhận được. Khóe mắt của Vương Thái cũng đã dần giật và cậu biết anh đang tập trung hết sức. Cậu thì không ư? Lâm Nhất lắc đầu. Cậu chẳng cảm thấy gì cả, trừ cái cảm giác lạnh buốt bất thường. Sau cái nóng oi ả khó chịu của ngoài trời đêm, thì cái lạnh ở bên trong khách sạn thật là buốt cóng. Ở đầu cầu thang là một cánh cửa sổ có sơn chữ sành, hầu như là chẳng nhận ra nổi sau nhiều năm tích tụ bụi. Cánh cửa rơi ra đầy rỉ sét khi Vương Thái đẩy cửa mở ra. Lâm Nhất chuẩn bị tinh thần. Nhưng căn phòng sau cánh cửa trống toang, họ đang ở trong một sảnh ngoài rộng lớn. Lớp thảm bị mục đã lột ngược lên để lộ ra cái lớp ván sàn gỗ vụn ở bên dưới. Giữa căn phòng này, từng ngự trị chiếc cầu thang lớn sang trọng, cong cong một cách duyên dáng. Hàng lan can thì đã được mạ vàng và ở trên đó trải loại thảm đắt tiền màu vàng và đỏ sậm. Giờ tất cả những gì còn lại là những bậc cầu thang cao hơn, dẫn vào bóng tối. Phần cầu thang còn lại kết thúc ngay ở trên đầu của họ, lửng lơ giữa không trung. Lâm Nhất nghĩ, chỗ này nên mang tên là cầu thang dẫn tới hư vô. Giọng của cậu nghe khô khốc như là lớp bụi đã phủ lên mọi thứ. Giờ thì tới chắc chắn bọn quỷ có thành kiến gì với cầu thang rồi. Không, Vương Thái nói, chỉ là chúng không có cần dùng tới nó. Đây là cách để tỏ ra rằng nơi này thuộc về chúng. Đôi mắt của anh bỗng bừng sáng. Vậy thì chúng ta đi đâu? Lũ quỷ ấy. Có lẽ là ở tầng trên. Chúng thích ngủ ở trên cao, giống lũ rơi vậy. Mà giờ cũng tới gần bình minh rồi còn gì. Giống như con rối đầu gắn vào dây, Lâm Nhất ngước lên. Chẳng có gì ở trên đó ngoài trần nhà được trang trí với bức bích họa. Giờ đã rạn nứt và đen lại đôi chỗ như từng trải qua hỏa hoạn. Khung cửa vòm ở bên tay trái dẫn vào xa hơn trong bóng tối. Những cột trụ ở hai bên được trang trí hoa văn hình hoa lá. Khi cậu liếc xuống, một vết sẹo nơi cổ chân của Vương Thái rất trắng đối lập với da nâu ở trên bàn chân, sáng lên như một con mắt đang nhấp nháy vậy. Không có quá ngạc nhiên, kết quả của một cuộc săn quỷ dữ dội nào đó. Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại cây cầu ban nãy. Lâm Nhất thì thào, ở đây tôi thấy dễ bị tấn công quá. Vương Thái gật đầu. Cậu tưởng một khi chúng ta đã lên tới đó, cậu sẽ gọi tên mẹ mình và mong bà ấy nghe thấy cậu hay sao? Lâm Nhất tự hỏi không biết nỗi sợ hãi của mình cảm nhận có hiện rõ trên gương mặt hay không. Mẹ cậu cũng là một thợ săn quỷ, giống như Vương Thái. Mấy ngày trước đã bị bọn quỷ tập kích bắt giam tại khách sạn Ánh Trăng. Mẹ cậu thực sự là một thợ săn quỷ rất xuất sắc. Và bà đã che giấu thân phận quá lâu, chỉ tới khi bọn quỷ bắt đi và cậu con trai gặp được một thợ săn quỷ ưu tú khác muốn giải cứu bà vì cần có người chứng giám cho nghi thức thăng cấp thợ. Tớ không... Lời nói của cậu đã bị cắt ngang bởi một giọng cười the thé rồi âm vang lên trong không trung. Lâm Nhất quay phắt lại. Theo như phản xạ, cậu đưa tay tìm Vương Thái, nhưng anh đã di chuyển. xông qua khung cửa hình vòm ở bức tường xa xa và bước vào bóng tối. Cậu không nhìn ra anh, nhưng vẫn đi theo ánh sáng của ngọn đèn phù thủy đang phóng vùn vụt do anh mang theo. Như người lữ khách được dẫn đường qua đầm lầy bởi những ngọn lửa ma chơi xảo quyệt. Bên kia cánh cửa vòm là nơi từng là phòng khiêu vũ hoành tráng. Sàn nhà lát cẩm thạch trắng giờ đã vỡ vụn, nòm giống như là một biển băng trôi. Những ban công uốn lượn chạy dọc tường, lan can phủ đầy rỉ sét, những tấm gương viền vàng đang treo một cách quang đãng. Phía trên mỗi tấm đều có gắn đầu tượng thần tình yêu được mạ bằng vàng. Mạng nhện cũng đã răng đầy bên trong không gian lạnh lẽo và ẩm ướt, nòm như là mạng che mặt mà những cô dâu thời xa xưa vẫn thường mang trong khi cưới. Bỗng có một bóng đen vụt qua như chớp, lần này thì Vương Thái chắc chắn rằng đó chẳng phải là con mèo hay là chó hoang nào cả, bọn quỷ đã thức giấc rồi. Thợ săn quỷ căng mắt nhìn trong bóng tối, phóng lẹ như một con dao. Phản xạ của bóng đen rất nhanh, nhưng chưa đủ. Con dao trúng đích, lực tác động của nó đã làm cho ngã ngửa ra. Hai chân của nó bị hất tung lên khi nó ngã dầm xuống sàn nhà cẩm thạch nứt nẻ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt của ngọn đèn phù thủy, máu của nó trông đen sì như mực, còn nhớp dính đầy nhầy nhụa. Vương Thái! Lâm Nhất rít lên không tin vào mắt của mình, choáng váng dần dật khắp cả người. Khi cậu đã định tiến lên xem con quỷ đã chết chưa, Vương Thái thô bạo đẩy cậu sang bên. Anh lao vào cái thân hình đen đúa không rõ mặt kia, vồ lấy con dao nhô lên từ ngực của nó. Nhưng con quỷ còn nhanh hơn, nó nắm lấy con dao rồi hét lên khi chạm vào cái cán dao hình chữ thập tự. Con dao văng lăn ở trên sàn nhà, lưỡi thì vấy đầy máu đen. Một tay của Vương Thái nắm lấy cổ của nó, tay kia thì cầm chắc lưỡi dao. Con dao đang sáng rực rỡ, lan tỏa, cho phép Lâm Nhất nhìn thấy rõ màu sắc. Sắc xanh hoàng da của giấy dán tường đã chóc ra từng mảng. Những đốm vàng ở trên nền cẩm thạch, sắc đỏ của vết máu đang loang dần ở trên ngực của con quỷ. Nó cười khanh khách. Mày hụt rồi. Nó khè khè, nghe những chiếc răng cửa, nghe những chiếc răng cửa trắng ẩn sắc nhọn và đôi mắt đỏ như máu. Mày đâm hụt tim tao. Vương Thái nắm con dao chặt hơn. Con quỷ nhổ toẹt một bãi. Nước dãi của nó tanh ngòm và xanh lét. Lâm Nhất lùi lại, kinh hoàng quan sát. Vương Thái vẫn đang nhìn con quỷ. Mày đã gọi cho chúng, có đúng không? Con quỷ vẫn cười nhăn nhở. Máu thì đã ngừng loang từ vết thương ở trên ngực của nó. Mày đến nhầm nơi rồi. Nó cười một cách ghê rợn. Có quá nhiều quỷ ở đây, kể cả đối với mày đấy. Vương Thái không có nói gì nữa, dù anh không có nhúc nhích. Nhưng anh đã thở từng hơi nhanh và ngắn, và Lâm Nhất gần như có thể cảm nhận được cường độ ham muốn của anh đã được giết chết bởi con quỷ láo xược này. Được cắm phập dao vào ngực của nó mà xóa sạch đi cái nụ cười nham nhở kia khỏi cái khuôn mặt gớm ghiếc của nó một cách vĩnh viễn. Này! Lâm Nhất gọi. Đừng có giết nó. Sao lại không? Vương Thái kinh ngạc, giọng nói thì có pha chút bực dọc. Chúng ta có thể dùng hắn để làm con tin. Con tin ư? Lâm Nhất đã thấy chúng, càng lúc càng nhiều hơn, tràn ra cả lối cửa hình vòm, di chuyển một cách im lặng như là lũ ma cà rồng. Mang nước da trắng bạch, không hề có một chút sắc màu nào, hàm răng sắc nhọn như là đầu mũi kim. Chúng là cương thi sao? Lâm Nhất nổi da gà, nép sau lưng của Vương Thái. Cậu liếm đôi môi khô. Tớ biết tớ đang làm gì. Kéo nó đứng dậy đi, Thái. Vương Thái nhìn sang, đoạn nhún vai. Ơi, được rồi. Vương Thái đứng dậy, kéo theo con quỷ, trong khi vẫn cứ dứ mũi dao lên trên cổ của nó. Tao thừa sức đâm trúng tim của mày từ đằng sau. Anh nói, nếu là mày, thì tao sẽ không nhúc nhích. Lâm Nhất quay lưng lại để đối diện với những bóng đen đang tiến đến. Cậu vung tay ra. Đứng ngay tại đó. Cậu gào lên. Nếu không cậu ấy sẽ thọc dao xuyên tim nó. Những tiếng rì rào lan khắp đám đông, nghe có thể là tiếng thì thào hay là đùa cợt. Âm sắc bén nhọn đến chói tai. Dừng ngay. Lâm Nhất nói, và lần này Vương Thái đã làm gì đó, cậu không thấy là gì, khiến cho con quỷ giống lên vì một cơn đau tột độ. Một ả phụ nữ có vẻ bề ngoài xinh đẹp bước ra. Lâm Nhất đã tự hỏi, chúng đã biến đổi hình dạng như thế nào mà có thể hoàn hảo đến như vậy chứ? Thợ săn quỷ đã thâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Ả nói. chúng không được các thiên thần bảo vệ nữa. Tôi nói chúng ta sẽ giết chúng. Chúng đã giết quá nhiều ma cà rồng của chúng ta rồi. Khoan đã, họ không phải là lũ quỷ, mà là ma cà rồng. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn đám người đang vây quanh của mình. Đúng vậy, ma cà rồng. Vương Thái vẫn tỏ ra một cách bình tĩnh. Ai là thủ lĩnh nơi này? Bảo hắn bước ra đây. Cô gái nhe hàm răng nhọn ra. Đừng cứ sử dụng cái giọng điệu ấy với chúng tao, con chuột nhát ạ. Người đã phá vỡ cái giao ước quý báu của mình khi chui vào đây rồi. Luật không có còn bảo vệ mi nữa. Bọn Macaron nhìn hai người đàn ông như thể trông thấy miếng mồi ngon đang ở ngay trước mắt. Chúng chuẩn bị đà lao tới. Đợi đã. Lâm Nhất lên tiếng. Chúng tôi tới đây là để tìm người. Một người phụ nữ luống tuổi là thợ săn quỷ. Chúng tôi chỉ cần bà ấy và bạn tôi sẽ thả tên này ra. Sẽ không có đổ máu. Đám đông thì lại xì xào. Làm sao mà tao biết khi tao thả ả ra, chúng mày sẽ không giết hắn. Vương Thái rít lên. Tao không bao giờ lật lọng cả. Đấy là lời thề của một thợ săn quỷ. Cô gái Macaron hất hàm về phía hai gã to lớn. Họ thoát cái biến đâu mất, rồi lại thoát cái trở lại, xốc trên vai một người phụ nữ tóc nâu, dài bê bết dính ở trên quần áo. Lâm Nhất nhìn thấy vậy thì hét lên. Mẹ! Mẹ ơi! Vương Thái tiến về phía trước, tay vẫn dí mũi dao. Đưa bà ấy qua đây. Hai bên cùng giao người. Đúng lúc anh chạm được vào người phụ nữ, thì một thanh sắc nhọn đã lao tới cắm phập vào ngực của bà, máu chảy ra như thác. Lâm Nhất sững người lặng đi, cậu tưởng như cả cơ thể của mình đã vỡ vụn, cậu đã gào lên một cách đau đớn. Mẹ! Lũ ma cà rồng cười một cách ma mãnh, Lâm Nhất điên cuồng lao vào chúng tay không. Một tên thì đè cậu xuống, chuẩn bị bẻ gãy cổ của cậu bằng một cử động nhẹ. Vương Thái đã nhanh tay chém đứt lìa cánh tay của hắn, kéo bạn ra. Những ô cửa sổ bùng nổ và tạo thành một cơn mưa mảnh kính. Lâm Nhất nghe tiếng hét của mình. Nhìn thấy những con ma cà rồng chỉ còn có cách cậu và Vương Thái độ một cánh tay. Kinh ngạc quay phát lại, vẻ choáng váng lẫn kinh hoàng hiện lên trên mặt. Qua những cửa sổ vỡ nát kia là hàng tá những bóng đen thon, dài, bò ngập trong sảnh và ép mình thấp xuống đất. Những bộ lông của chúng tỏa ra ánh sáng trăng cùng với những mảnh kính vỡ. Đôi mắt của chúng mang màu lửa xanh và từ cổ họng của chúng đồng thanh phát ra tiếng gầm gừ, trầm khàn, nghe giống như là tiếng thác đổ ùng ục. Những con quỷ thực sự. Giờ cái này, Vương Thái nhếch lên cười, mới là hoàn cảnh này. Con quỷ cong mình, ép sát đất và gầm ghè. Còn lũ ma cà rồng thì trông sững sờ, vội đã lùi lại. Sao chúng mày dám bước vào nơi của bọn tao? Gã ma cà rồng bị thương đã gào hét, mắt của hắn đỏ, ứ máu ra. Con quỷ to nhất, một con quái vật vằn vện, với hàm răng như là răng cá mập, cười khùng khục nghe như là tiếng chó thở. Khi nó tiến lên, chỉ trong hai bước chân, nó dường như đã biến đổi hình dạng như một cơn sóng đang dâng lên và cuộn lại. Giờ nó đã trở thành một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, với mái tóc dài buông xuống như những lọn dây thừng xám rối. Gã mặc quần bò và áo khoác da dày, và vẫn còn cái vẻ gì đó của quỷ dữ vương lại trên sắc thái của gương mặt phong xương gầy gò. Nơi ở của chúng mày? Nó rít lên khàn đặc. Chỗ nào viết đây là nơi của chúng mày vậy? Nói rồi, chúng lao vào cắn xé bọn ma cà rồng. Khách sạn ánh trăng loạn cả lên trong một cuộc hỗn chiến. Lâm Nhất vẫn quỳ ở bên xác của mẹ. Cậu chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến phe ma cà rồng hay là lũ quỷ đói kia nữa. Vương Thái xốc nách của cậu dậy, hét lớn. Muốn sống thì mau chạy ra khỏi đây. Một con chuột lít nhít hiện ra rồi co rúm dưới đống ga cũ. Kêu chít chít vui vẻ và cào cái đống ga. Lâm Nhất bực bội giằng cái đống vải sang bên. Chúng mỏng đi vì rêu mốc đã ăn mòn. Nhưng đằng sau chúng là... Một cánh cửa hả? Nó có mở được không? Lâm Nhất nắm lấy tay đấm cửa, rồi quay về phía của bạn, mặt ỉu xìu. Bị khóa rồi, hoặc là bị kẹt. Vương Thái ném mình vào cánh cửa. Cửa không hề nhúc nhích, anh văng tục. Vài tớ sẽ không chịu như cũ nữa. Tớ mong cậu sẽ chăm sóc tớ thật chu đáo cho tới khi tớ phục hồi. Phá cánh cửa đi đã, có được hay không? Vương Thái nhìn qua bạn mà mở mắt lớn. Lâm Nhất! Cậu quay lại, một con quỷ to lớn đã rời khỏi đám hỗn chiến và đang lao về phía của cậu. Con này to vật, da đen xám và vằn vện như một loài ngựa vằn. với cái lưỡi thè ra đỏ lòm. Lâm Nhất thì hét lên. Vương Thái lao vào cánh cửa lần nữa rồi lại chửi thề. Lâm Nhất với đến thắt lưng của bạn, nắm lấy con dao rồi phóng. Cậu chưa bao giờ phi dao trong đời, chưa bao giờ nghĩ tới việc phi dao nữa. Vì thế, cậu đã ngạc nhiên hơn ai hết. Cậu nghĩ vậy. Khi con dao bay đi lắc lư như trúng đích, cắm vào sườn của con quỷ. Nó hét lớn, giảm tốc lại. Nhưng ba con quỷ đồng bọn đã lao tới chỗ của họ. Một con thì dừng lại bên con quỷ bị thương. Những con khác thì chạy về cánh cửa. Lâm Nhất hét lên lần nữa khi Vương Thái lao vào cánh cửa tới lần thứ ba. Cánh cửa bật mở phát ra những âm thanh buốt óc của tiếng rỉ sét xiết vào nhau và gỗ nứt nẻ. Quá tan ba bận. Anh thở dốc, ôm lấy vai. Anh chụp mình chui vào khoảng tối sau cánh cửa hỏng. Rồi quay lại chìa ra bàn tay hối hả. Lâm Nhất, đi mau nào. Miệng há hốc, cậu lao về phía thợ săn quỷ và đóng sầm cửa. Đúng lúc hai thân hình nặng nề lao vào đó, cậu lần sờ chốt cửa, nhưng nó đã biến mất, bị tung ra sau khi Vương Thái đã phá chui vào. Cúi xuống. Anh nói và cậu đã làm theo, trong khi thanh đao phóng vụt qua đầu của cậu, xẻ những đường thẳng màu đen lên cánh cửa gỗ mun. Lâm Nhất ngách cổ nhìn thứ anh vừa khắc, một đường cong cong giống như là lưỡi hái, ba đường thẳng song song và một ngôi sao có tỏa sáng. Tức là sao? Lâm Nhất hỏi. Chống lại kẻ đuổi theo ấy mà. Sau này khi cậu đã trở thành thợ săn quỷ, sẽ có nhiều thứ lợi hại mà cậu sẽ muốn học đấy. Chợt nhớ ra điều gì, Lâm Nhất ỉu xìu mặt xuống. Tớ làm mất con dao của cậu rồi. Cậu thú nhận. Xin lỗi, xảy ra thường ấy mà. Vương Thái nhét thanh đao vào túi. Lâm Nhất có thể nghe tiếng thịt văng vẳng khi những con quỷ hết lần này tới lần khác lao vào cửa. Nhưng cánh cửa thì vẫn vững như bàn thạch. Pháp cổ ấy sẽ ngăn cản chúng, nhưng không lâu. Chúng ta nên đi thôi. Lâm Nhất ngước nhìn. Họ đang đứng trước một hành lang ẩm ướt, một cầu thang hẹp dẫn lên bóng tối. Những bậc thang làm bằng gỗ, những lan can đã bị phủ đầy bởi bụi. Ổn rồi. Cậu gật đầu với Vương Thái. Cậu đi trước đi. Vương Thái trông như muốn cười nhưng đã quá mệt. Cậu biết tớ thích đi trước như thế nào mà, nhưng chậm thôi. Anh nói thêm. Tớ không đảm bảo cầu thang bị chịu nổi sức nặng của chúng ta đâu. Lâm Nhất cũng không chắc. Những bậc thang kêu cót két và rền rĩ theo từng bước chân của họ, giống như là một bà lão than vãn về những cơn đau của tuổi già. Cậu nắm lấy lan can để giữ thăng bằng. Thế là một mảnh rời ra trong tay của cậu, khiến cho cậu hét lên làm Vương Thái mệt mỏi tặc lưỡi. Anh nắm lấy tay của bạn. Đây, đi vững nhé. Họ vất vả leo lên trên cầu thang nhanh chóng tới mức họ dám. Cầu thang chạy theo hình xoắn ốc dẫn lên trên cao. Xuyên qua tòa nhà, họ đi hết tầng này tới tầng khác, nhưng không có thấy một cánh cửa nào cả. Họ đã quặt lên trên lần thứ tư, thì có một tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển cả cầu thang, và kèm theo đó là một đám mây bụi mù từ bên dưới bốc lên. Chúng đã vượt qua cửa rồi. Vương Thái chán nản, chết tiệt. Tớ cứ tưởng nó sẽ cản chân chúng ta lâu hơn chứ. Giờ chúng ta có chạy hay không? Lâm Nhất trao mày. Giờ thì chạy. Vương Thái nói và họ lao rầm rập lên trên cầu thang, khiến cho nó kêu rít ở dưới sức nặng của cả hai người. Những cái đinh bắn ra như đạn. Giờ họ đã lên tới tầng 5. Lâm Nhất có thể nghe tiếng thịch thịch nặng nề do bàn chân của quỷ gây ra từ những bậc thang dưới xa. Hoặc là có lẽ chỉ do cậu tưởng tượng mà thôi. Cậu biết thực sự sẽ chẳng có những hơi thở nóng hổi nào sau cổ của mình cả. Nhưng những tiếng gầm ghè càng lúc càng lớn khi chúng tới gần hơn. Và thực sự là rất đáng sợ. Tầng 6 hiện ra trước mặt của họ và họ gần như là lao vào nó. Lâm Nhất thở dốc, phổi đau nhức, nhưng cậu thì vẫn khẽ phát ra tiếng kêu mừng rỡ yếu ớt khi thấy cánh cửa. Cánh cửa bằng thép nặng, có tán đinh và có một viên gạch chặn giữ cửa luôn mở. Cậu không có thời gian để tự hỏi vì sao thì Vương Thái đã đá mở cửa, đẩy cậu qua và đi theo sau đóng chặt cửa lại. Cậu nghe thấy tiếng lách cách rõ ràng khi cửa khóa lại sau lưng của họ. Tạ ơn trời đất, cậu nghĩ. Rồi cậu đã quay nhìn quanh, bầu trời đêm xoay tròn trên đầu của cậu, lác đác những sao như những viên kim cương rải rác. Màu trời không đen mà là sắc xanh da trời sậm trong veo, màu của bình minh đang tới. Họ đang đứng trên mái nhà lát đá phiến lố nhố mấy ống khói bằng gạch. Một tháp nước cổ, đen ố đã bị lãng quên. Vươn lên từ mặt phẳng được nâng lên tại một đầu nóc. một miếng vải nhựa dày giấu đống đồ gỗ ngổn ngang ở bên dưới ở đầu nóc kia. Hẳn đây là cách chúng chui vào và chui ra đây. Vương Thái nói, liếc nhìn cánh cửa. Giờ Lâm Nhất có thể nhìn rõ bạn mình trong cái ánh sáng yếu ớt, thấy được sự căng thẳng hằn quanh mắt của anh, hệt như những vết cắt không sâu. Máu dính trên áo của anh, chủ yếu là máu của ma cà rồng đen lại. Lũ ma cà rồng bay lên đây, biết thì biết như vậy, chứ cũng chẳng giúp gì cho chúng ta được. Hẳn phải là có lối thoát hiểm chứ nhỉ? Lâm Nhất đoán, cả hai rón rén đi ra đến rìa mái nhà. Lâm Nhất chưa bao giờ thích độ cao, và việc rơi từ tầng 10 xuống đất khiến cho dạ dày cậu điên đảo. Cảnh tượng về lối thoát hiểm cũng như vậy. Một khúc kim loại vặn vẹo, nhưng không được sử dụng vẫn bám hờ hững vào một bên mặt tiền đá của khách sạn. Hoặc không, cậu chán nản nói, cậu liếc nhìn cánh cửa mà họ vừa chui qua. Nó được lắp vào một khối giống kiểu như cabin ở giữa mái nhà. Cửa đang rung lên, nắm đấm cửa dao động một cách điên cuồng. Cánh cửa chỉ còn chịu đựng được chừng thêm vài phút nữa mà thôi, hoặc thậm chí là ít hơn. Vương Thái ấn chặt mu bàn tay lên mắt, bầu không khí nặng như chì đè họ xuống, khiến cho Lâm Nhất đã dựng tóc gáy. Cậu có thể thấy mồ hôi chảy thành dòng xuống cổ áo của anh. Cậu ước, dù chẳng liên quan gì, rằng trời sẽ đổ mưa. Mưa có thể làm nổ tung cái móng bập bùng này như là vết rộp bị chích vào vậy. Vương Thái thì đang lẩm bẩm nói với chính mình. Nghĩ đi, Vương Thái, nghĩ đi. Có gì đó hình thành trong đầu của Lâm Nhất. Một chiếc cổ nhảy múa dưới mí mắt của cậu, hai hình tam giác ngược, nối bằng một đường kẻ duy nhất, một chiếc cổ giống như là đôi cánh. Chính nó. Vương Thái thở, hạ tay, và trong khoảnh khắc giật mình, Lâm Nhất đã tự hỏi liệu anh có đọc được trí óc của cậu hay không. Anh trông sôi sụp, đôi mắt thì sáng rực lên. Tôi không thể tin là mình không nghĩ tới nó từ trước. Vương Thái lao về phía bên kia mái nhà, rồi dừng lại và nhìn Lâm Nhất. Cậu vẫn đứng im ngơ ngáo, suy nghĩ vẫn còn đầy những hình ảnh mông lung. Đi nào, Lâm Nhất. Cậu đi theo anh, và cố đẩy những suy nghĩ về chữ pháp cổ kia ra khỏi tâm trí. Vương Thái đã chạy tới chỗ tấm bạt và kéo mép bạt đi. Nó tuột ra, để lộ bên dưới không phải là một đống rác, mà là chrome sáng bóng và lớp sơn bóng loáng. Mô tô ư? Vương Thái sờ chiếc xe gần nhất, một chiếc mô tô màu đỏ sậm khổng lồ, có vẽ hình ngọn lửa vàng ở trên bình xăng và chắn bùn. Anh đã nhảy lên xe và hất hàm. Lên đi. Lâm Nhất nhìn chân chối. Ừ, cậu đùa à? Cậu có biết lái nó không? Rồi cậu có chìa khóa chứ? Tôi không cần chìa khóa. Vương Thái giải thích với sự kiên nhẫn vô biên. Nó chạy nhờ năng lượng của quỷ. Nào, cậu sẽ lên hay là cậu muốn tự lái một chiếc nào? Lâm Nhất lúng túng trèo lên sau bạn. Ở đâu đó, sâu trong não của cậu, một giọng nói nhỏ xíu đang hét lên về cái chuyện ý tưởng này tệ hại tới mức nào. Tốt. Vương Thái nói, Lâm Nhất cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của thợ săn quỷ thắt lại khi anh nhòi người lên trước và chọc đầu thanh đao vào ổ khóa. Cậu ngạc nhiên khi nhận thấy chiếc xe rùng rùng sống dậy dưới chân của mình. Lâm Nhất chớp mắt, nhanh lên, cánh cửa. Như đáp lời của cậu, cánh cửa gác mái bật tung với một tiếng rầm, bị xé toạc ra khỏi bản lề. Những con quỷ đen xùy túa ra qua lỗ hổng, lao băng băng qua mái nhà về phía của họ. Phía trên họ, những ma cà rồng thì bay tới rú rít lấp đầy màn đêm với những tiếng gào thét của thú săn mồi. Cậu thấy tay Vương Thái giật về phía sau và chiếc xe lao về phía trước, khiến cho dạ dày của cậu va vào xương sống. Lâm Nhất vô thức nắm chặt lấy thắt lưng bạn khi họ lao lên. Bánh xe rít lên trên nền đá phiến. Cậu nghe Vương Thái hét gì đó, nhưng tiếng guồng xe, tiếng gió và tiếng động cơ đã át đi mất. Rìa mái nhà tiến tới rất nhanh, quá nhanh làm cho cậu muốn nhắm tịt mắt lại. Nhưng có gì đó buộc đôi mắt của cậu phải mở lớn, trong khi chiếc xe máy phóng qua bức tường chắn và chiếc xe, như một viên đá rơi thẳng xuống mặt đất từ độ cao tầng 10. Nếu Lâm Nhất có hét lên, thì sau đó cậu cũng chẳng nhớ được, giống như lần đầu tiên tàu lượn đã hạ xuống. Khi đường tàu rơi đi mất, thì cậu có cảm giác như đang lao vào không trung. Hai tay vô dụng vùng vẫy trong không khí và dạ dày thì nhảy lên tới tận tai. Khi xe chỉnh thẳng lại kêu mình xình xịch và nảy lên, cậu gần như là chẳng ngạc nhiên. Thay vì rơi xuống, giờ họ đang bay lên bầu trời rải rác sao khuya. Lâm Nhất liếc ra đằng sau và thấy nhóm ma cà rồng đang đứng ở trên mái khách sạn, đang bị bao vây bởi bầy quỷ. Cậu nhìn đi chỗ khác, Nếu cậu không bao giờ nhìn lại khách sạn thì giờ còn quá sớm. Vương Thái đang hò hét, những tiếng hú hí ồn ào vì vui mừng và nhẹ nhõm. Mẹ luôn bảo nếu tớ đi đua xe, mẹ sẽ giết tớ đấy. Cậu hét qua tiếng gió thổi vù vù qua tai và tiếng động cơ rầm rập đến thủng màng nhĩ. Cậu không thể nghe thấy tiếng Vương Thái cười, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể của anh đang rung lên. Mẹ cậu sẽ không nói vậy nếu biết tớ đâu. Anh tự tin đáp lời. Tớ là tay lái lụa mà. Lâm Nhất vỗ vai của Vương Thái. Tớ tưởng cậu bảo chỉ có chiếc xe ma quỷ mới có thể bay lên thôi mà. Thật khéo léo, Vương Thái lái xe quành qua đèn giao thông trong khi nó chuyển từ đỏ sang xanh. Bên ngã rẽ, Lâm Nhất nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng còi báo động của xe cứu thương và tiếng xe buýt nhả phanh tại trạm đỗ. Cậu nhìn sang thấy hướng xe đi của họ chính là khách sạn Ánh Trăng. Chỉ có một số là có thể thôi. Lâm Nhất thừa hiểu lũ Macaron và bọn quỷ sẽ chuồn ngay tức thời khi nghe thấy có tiếng còi hiệu, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Thế sao cậu biết chiếc xe này bay được? Tôi có biết đâu. Vương Thái hân hoan hét lên và bốc đầu mạnh khiến cho Lâm Nhất ngồi đằng sau xém chút nữa thì ngã. Cậu ré lên và nắm chặt lấy thắt lưng bạn thêm lần nữa. Cậu nên cảm nhận điều này đi. Vương Thái hét lên. Tuyệt, tuyệt lắm. Sự tò mò tột bực đã vượt qua được nỗi sợ và cơn chóng mặt. Lâm Nhất nuốt khan và mở mắt. Họ đang lao nhanh hơn mức cậu tưởng. Và trong một thoáng, trời đất như đảo lộn ở bên dưới của cậu. Cảnh tranh tối tranh sáng nhập nhèm. Họ đang lao về phía đông, tránh xa công viên, hướng về đường cao tốc chạy vòng vèo quanh bờ phải của thành phố. Tay của Lâm Nhất tê dại và áp lực đè nặng lên ngực của cậu. Cảnh tượng thật đẹp. Thành phố vươn tới bên cạnh cậu như một khu rừng tháp bằng bạc và kính. Dòng sông lấp lánh ánh xám như một vết sẹo chia cách thành phố và những quận khác. Gió thổi man mát ở bên tóc, lên đôi chân trần. Thật tuyệt vời vì sau bao nhiêu ngày phải chịu đựng cảnh nóng nực và nhớp nháp. Bầu trời bắt đầu bừng sáng và từ xa, Lâm Nhất có thể nhìn thấy nhịp cầu cong cong đang phản chiếu ánh mặt trời. Ở xa hơn, về phía chân trời nhòe nhòe là ngọn núi mờ xa xăm. Lâm Nhất, Lâm Nhất, cậu ổn không? Vương Thái gọi. Lâm Nhất lắc đầu, mắt vẫn còn nhắm chặt. Cảm giác của cậu đang một mình giữa bóng tối và những cơn gió thổi bạt qua với chỉ tiếng tim nện thình thịch. Chóng mặt và buồn nôn, cậu nhìn và đã thấy đằng sau những đường nét của nhà kho nhà xưởng, một mảnh bình minh đang vàng ươm chớm xuất hiện, giống như mép góc đồng xu mạ màu vàng nhạt. Lâm Nhất nhắm tịt mắt lại. Bình minh rất là đẹp. Vương Thái cứng hết cả người, như thể vừa bị bắn. Bình minh ư? Anh hét, rồi vội vàng quanh sang phải. Khi họ phóng về phía mặt nước, đã bắt đầu lấp lánh sắc xanh của buổi bình minh đang tới rất gần. Cậu sao vậy? Đừng nói là cậu sợ ánh nắng mặt trời như bọn Macaron đấy nhá. Vương Thái nhún vai. Tớ bảo cậu rồi, chiếc xe này chạy là nhờ năng lượng của quỷ đấy. Anh phanh lại khi họ đang ngang tầm mặt nước, chỉ lướt trên mặt nước với bánh xe khiến cho nước bắn lên. Những tia nước bắn lên trên mặt của Lâm Nhất. Ngay khi mặt trời lên, chiếc xe bắt đầu khựng lại. Vương Thái chửi thề đủ loại câu, đấm vào tay ga. Chiếc xe lao lên lần nữa, rồi khục khục, giật nảy lên trên bên dưới của họ như một con ngựa bất kham. Thợ săn quỷ vẫn chửi thề, trong khi mặt trời ló ra trên mấy cầu tàu đổ nát, rọi chiếu xuống toàn bộ thế giới với vẻ sáng sủa đau lòng. Lâm Nhất có thể nhìn thấy từng viên đá gộc, đá cuội ở bên dưới họ, trong khi phóng qua khỏi dòng sông mà lao lên trên bờ đê hẹp. Bên dưới họ là đường cao tốc, đã ngược xuôi dòng giao thông buổi sáng. Họ chỉ vừa qua khỏi đường cao tốc, bánh xe nghiến lên nóc chiếc xe tải đang đi ngang. Bên dưới của họ là chỗ đậu xe đầy những rác của một siêu thị lớn. Bám chắc vào, Lâm Nhất, đừng có thả ra. Chiếc xe nghiêng đi và chạm vào lớp nhựa đường của bãi đậu xe. Bánh chiếc chạm đất trước. Nó phóng lên, lảo đảo một cách dữ dội rồi trượt dài. Nảy lên va đập trên mặt đất lồi lõm, quật đầu của Lâm Nhất hết lao về phía trước, lại giật ngược về phía sau, với lực đủ làm cho cậu gãy cổ. Không khí bốc mùi cao su cháy, nhưng chiếc xe thì đang chậm dần, trượt dài để dừng lại. Rồi sau đó nó chạm vào hàng rào chắn bằng xi măng với lực rất mạnh, đến nỗi nhấc bổng cậu lên không trung, rồi quẳng sang một bên, tay bị giằng khỏi thắt lưng của Vương Thái. Một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao thẳng vào họ, không phải là vô ý, mà là đã có chủ đích và dã tâm. Lâm Nhất đập mạnh xuống đất, cơn giận dữ chạy dọc tay của cậu. Có gì đó té lên mặt của cậu và cậu ho khi lật ngửa ra, đặt lưng xuống đất. Cậu há miệng thở khò khè, Mặt của cậu ướt nhẹp và nước đã chảy xuống cổ áo. Máu có phải không? Cậu mơ hồ mở mắt, mặt của cậu có cảm giác như bầm một đống, tay cậu đau nhức như một miếng thịt sống vậy. Cậu lăn sang bên và nửa người đang nằm ở trên vũng nước bẩn. Bình minh đã thực sự tới, cậu có thể thấy những gì còn sót lại của chiếc xe giờ đã biến thành đống tro tàn, không thể nhận dạng được khi ánh mặt trời chạm tới nó. Và kia là Vương Thái đang đau đớn đứng lên. Anh bắt đầu vội vã chạy tới cậu, rồi chậm lại khi tới gần. Tay áo khoác đã bị rách toạc và bên tay trái của anh có vết chày. Có vết chày dài đang chảy máu. Mặt của anh khuất sau những lọn tóc vàng sậm đang bết bát mồ hôi. Đất cát và máu đang trắng bệch như giấy. Cậu tự hỏi vì sao anh lại như thế này. Có phải vì chân cậu đã bị đứt lìa và nằm ở đâu đó trong vũng máu hay không? Đột nhiên Vương Thái đã bị đánh bật về phía sau. Hình như cậu đã thấy có ai đó lôi Vương Thái đi. Bọn chúng cũng đã định tiến đến áp giải cậu, nhưng có một chiếc xe đã đỗ kịch lại khiến cho chúng từ bỏ ý định, biến mất sau một cái chớp mắt. Mí mắt của cậu nặng dần, cậu lịm đi trong cái cơn mê. Cảnh sát trưởng, mặc dù tôi đã nhớ ra mọi chuyện ở khách sạn Ánh Trăng rồi, nhưng quả thực là tôi không biết gì về người phụ nữ tên Triệu Ánh cả. Ngược lại, bạn tôi Vương Thái, cậu ấy đã bị... Lâm Nhất chợt im bặt lại. Họ sẽ cho là cậu đã bị tâm thần nếu nói rằng Vương Thái đã bị hoặc là bọn ma cà rồng hoặc là bọn quỷ đói lôi đi. Và rằng kể cả họ có thông cảm với cậu về cú sốc tinh thần hay sự va chạm não bộ trong tai nạn vừa qua, thì cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đi đào sâu vào tận hang ổ của một trong hai thế lực bóng tối kia để mà cứu một thợ săn quỷ. Bà cảnh sát trưởng đã mất hết kiên nhẫn, tức tối ấn vào tay của cậu một tấm ảnh hiện trường. Người phụ nữ này, cậu trông có quen không? Thanh sắt nhọn cắm trên ngực, tóc nâu bết máu và gương mặt tím bầm. Bà vừa nói, người này tên là Triệu Ánh hay sao? Cảnh sát trưởng nghiêm mặt ngầm khẳng định, Lâm Nhất mừng thầm ở trong bụng. Đó không phải là mẹ của anh, nghĩa là bà vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Giả sử bọn ma cà rồng và bọn quỷ không có biết chuyện đánh cháo người này, mà chắc chắn là chúng chưa biết. Vậy thì việc tìm Vương Thái trở nên dễ dàng hơn một chút. Khi cậu cố tình để lộ ra thân phận con trai của một nữ hoàng săn quỷ, điều này cũng sẽ lập tức kéo được cảnh sát tham gia mà không cần phải thuyết phục bằng những lời nói nhăng, nói quậy. Này, cảnh sát trưởng, Lâm Nhất mỉm cười. Phiền cảnh sát hãy bảo vệ tôi, vì tôi là mục tiêu tiếp theo. Quý khán thính giả vừa theo dõi phần 1, để tiếp tục theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo của dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần 2 sẽ được phát hành trong ngày kế tiếp. Xin trân trọng cảm ơn.